Chiến thần Hào Môn, chương 454, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 454 chương Dương Gia, chính là ta diệt, Giang Ninh tại sao lại ở chỗ này? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi tại sao sẽ ở cháu ta ra? Còn dám ngồi ở thượng vị? Tôn Lăng nổi giận, ngươi muốn chết sao? Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nói sẽ tiến lên, đem Giang Ninh kéo xuống, nhưng lại bị Tôn Kỳ chống đỡ. Chợt, chính là một cái tát, nghiêm khắc quất vào Tôn Lăng trên mặt của. Ba, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Thúy, vang rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôn Lăng cả người đều ngẩn ra, bừng đỏ lên, nóng lên mặt của. Lỗ tai ông tác hưởng, khó có thể tin nhìn Tôn Kỳ, nhìn mình cha ruột, hắn làm sao cũng không dám tin tưởng. Tôn Kỳ dĩ nhiên đánh hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba, ngươi đánh ta. Chấm, Tôn Lăng mở to hai mắt nhìn. Ngươi vì một cái không biết sống chết ngoại nhân, đánh ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôn Kỳ vừa nghe, Tôn Lăng lại vẫn dám ngay trước Giang Ninh nói ẩu nói tả, càng là vừa tức vừa gấp gáp. Ba, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba, hắn đổ ập xuống, lại là hai bàn tay, trực tiếp quất được Tôn Lăng lui lại hai bước, suýt chút nữa đứng không vững, ngồi sập xuống đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm càn, Tôn Kỳ quát lớn, ngươi làm sao dám như vậy cùng Giang tiên sinh nói. Quá cản rỡ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang tiên sinh, Tôn Lăng càng là bối rối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì Giang tiên sinh? Tôn Kỳ vì sao đối với Giang Ninh khách khí như vậy? Hắn không phải là Lâm Vũ Thật nhà con rể tới nhà. Hắn dựa vào cái gì a? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba, không muốn gọi ta là ba. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôn Kỳ gầm lên, cháu ta ra, không có người như ngươi. Hắn mặt đỏ lên, thấy Giang Ninh như trước không nói được một lời, trong lòng như trước có chút phát hoảng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn biết rõ, Giang Ninh chỉ cần gật đầu, Tôn gia ngày hôm nay thì sẽ hoàn toàn từ nơi này trên thế giới tiêu thất. Tôn Lăng ngàn vạn lần không nên, chớ nên trêu chọc Giang Ninh, trêu chọc kinh khủng như vậy ra hỏa a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quỳ xuống cho ta. Hắn tiến lên chính là một cước, nghiêm khắc đá vào Tôn Lăng trên đầu gối, nhất thời làm cho Tôn Lăng cả người quỳ trên mặt đất. Còn không cho Giang tiên sinh dập đầu xin lỗi, thỉnh cầu sự tha thứ của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba, Tôn Lăng thực sự là giận. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dập đầu, Tôn Kỳ cũng là không có chút nào khách khí. Cắn răng, mặt lạnh mắng, ngươi lẽ nào muốn cho ta tới dập đầu sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôn Lăng đầu ông một tiếng, ngẩng đầu nhìn Giang Ninh. Giang Ninh bình tĩnh như cũ ngồi ở đó, xem cũng không có xem chính mình liếc mắt, lặng yên uống trà. Hắn đột nhiên phản ứng kịp, dường như nghĩ tới điều gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang tiên sinh. Tôn Lăng môi run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Ninh. Hắn đang suy đoán Giang Ninh thân phận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chứng kiến Tôn Kỳ phản ứng, hắn biết Giang Ninh khẳng định không phải người bình thường. Cái gì Lâm gia con rể tới nhà? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chó má, muốn thật chỉ là một con rể tới nhà, mình cha ruột biết sợ đến hai chân đều run rẩy sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật bất ngờ. Chấm. Giang Ninh đặt chén trà xuống. Cúi đầu nhìn Tôn Lăng. Trong lòng ngươi có phải hay không đang suy nghĩ? Chỗ đó có vấn đề. Vì sao? Ngươi bây giờ biết quỳ gối nơi đây. Mà ta lại ngồi ở ngươi Tôn gia chủ vị uống trà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôn Lăng không nói chuyện. Nhưng hắn trong lòng. Hiện tại chính là chỗ này trùng ý tưởng. Ta đã cho ngươi cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh nói. Nhưng ngươi không còn dùng được a, hắn nói qua. Tôn Lăng nếu như đường đường chính chính. Dùng sản phẩm đi cạnh tranh. Giang Ninh sẽ không nói cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Tôn Lăng lại nhất nhi tái. Tái nhi tam dùng xuống ba lạm thủ đoạn. Ý đồ bị hủy Lâm Thị tập đoàn sản phẩm mới. Thậm chí là Lâm Thị. Đây chính là muốn chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người nghĩ rằng ta là muốn dựa vào Dương gia. Mới có thể ở Đông Nam địa khu đứng vững gót chân. Giang Ninh chẳng đáng nở nụ cười một tiếng. Ngươi sai rồi. Dương gia. Chính là ta diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nói xong hời hợt. Nhưng Tôn Lăng lại cảm giác mình đầu. Phảng phất bị lôi điện bắn trúng thông thường. Cả người. Trực tiếp sợ choáng váng. Dương gia là Giang Ninh diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vật khổng lồ kia. Là Giang Ninh trong một đêm liền diệt. Hắn dĩ nhiên đi trêu chọc đáng sợ như vậy người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.